Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, chương 701, Cổ Ma Chi Thi. Nghe vậy, Văn Hạo lắc lắc đầu nói, ta là đang nghĩ, hôm nay mặc dù chúng ta chiếm ưu thế, đồng thời đoạt lấy ô sa lính tam tộc giao nhau trọng yếu chi địa. Thương nghiệp buôn bán từ đây đều tại chúng ta trong khống chế. Nhưng ngày khác khó tránh khỏi có một trận ác chiến. Huyền Vũ Trách Trách hô hô nói. Lão đại, chúng ta bên này có cổ thần tọa chấn. Chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn hay sao? Một quyền nan địch bốn tay. Bây giờ Vu tộc tổn thương thảm trọng. Cũng không lo lắng. Nhưng ma tộc 3.000 hỗn độn ma chỉ sợ cũng không phải là dễ trêu hạc người. Nhất là phía sau màn thứ nhất ma thần. Chỉ sợ càng là cái kình địch. Văn Hạo ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Đem hắn lo lắng nói ra. Thân là một đời đế vương. Ngực có đạo trị quốc. Cũng liền bởi vậy lo nghĩ của hắn vĩnh viễn so người khác lâu dài. Mặc dù mình bên này có cái cổ thần. Tạm thời đem các tộc trấn nhiếp. Nhưng trận chiến ngày hôm nay hỗn độn thần ma rút lui rất nhanh. Số một thần ma càng là chưa từng xuất thủ. Như vậy tương lai đại chiến như toàn diện bộc phát. Chỉ dựa vào Sửu Nghiêu một người khó mà giữ gìn toàn cục. Kia lão đại ý là Chu Tước bu lại, mặt mũi tràn đầy cực nóng. Dựa theo hắn đối lão đại hiểu rõ, hắn cảm thấy lão đại sẽ có động tác, rất có thể đáp lấy Vu mà hai tộc chưa từng hồi thần tình huống đi giết bọn hắn cái ra oai phủ đầu. Khi nghĩ đến liền bọn hắn cái này hơn 10 người, trực tiếp đem Vu tộc, hỗn độn thần ma triệt để san bằng. Chu Tước trong lòng đã cảm thấy kích động không thôi, loại chuyện này ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào a. Đối đầu hỗn độn thần ma, hắn một người đánh 10 người không là vấn đề a. Thứ nhất, khoảng thời gian này các ngươi liền lưu tại tam tộc trong mộ, mau sớm tăng lên thực lực. Thứ hai, ta muốn đi ra ngoài đi một chuyến. Triều binh mãi mã phong phú binh lực, thanh âm quả quyết. Văn Hạo trực tiếp ra lệnh, trận chiến ngày hôm nay, cổ thần Sửu Nghiêu đại chiến thần uy, hoàn toàn chính xác lên đến rất mạnh uy hiếp hiệu quả. Nhưng cũng là bởi vì có thú tộc tứ đại cự đầu tương trợ mới có thể làm nhân tộc toàn thân trở ra. Cho nên, nhân thủ phi thường trọng yếu, nhất là trấn thủ ô sa lĩnh loại này ác liệt chi địa, nhất định phải có một viên mãnh tướng. Mà phương này mãnh tướng, Văn Hạo đem tự mình đi tìm kiếm. Vâng, nhìn thấy lão đại hạ đạt chỉ lệnh, Tiểu Bạch, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước bốn người lập tức cung kính đáp trả. Tiếp xuống tới, Văn Hạo lưu lại cổ thần Sửu Nghiêu trấn thủ ô sa lĩnh. Một cái cổ thần tiểu binh đấu qua thiên quân vạn mã. Về phần những người khác, lại quay trở về tam tộc chi mộ, bắt đầu tăng lên thực lực. Tại cái này trong 10 ngày, Văn Hạo thực lực cũng đạt đến hai bước đạo tông. Thực lực đạt tới hai bước đạo tông, thức hải tiểu thế giới phương viên đã có 2.000 vạn bên trong. Hồng Mông Sơn hiện tại đã cực kỳ hào hùng khí thế. Hiện tại cho dù là đem ba bước đạo tông tu sĩ ném vào tiểu thế giới, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đến Văn Hạo tình trạng này, đối bắt ba bước đạo tông tu sĩ không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn duy nhất có hứng thú chính là nghĩ biết có hay không còn có thể triệu hồi ra cổ thần cấp bậc tiểu binh. Đinh, triệu hoán quyền hạn không. Đinh, túc chủ trước mắt không có quyền hạn triệu hoán cổ thần cấp bậc tiểu binh. Tại cùng hệ thống một phen thần niệm câu thông về sau, hệ thống như là hồi đáp. Cái này khiến Văn Hạo cuối cùng có chút bất đắc dĩ. Thức hải tiểu thế giới bên trong có không ít ban đầu tu sĩ, nhưng siêu thoát chi địa loại này địa phương, đem những này tu sĩ triệu hoán đi ra bất quá chịu chết. Cho nên còn muốn nghĩ một chút biện pháp. Chỉ là hiện tại tam tộc trong mộ cổ thần thi thể toàn bộ bị vận chuyển nhập thức hài tiểu thế giới. Dựa theo hệ thống quy tắc, có vẻ như không có biện pháp khác có thể triệu hoán cổ thần cấp bậc tiểu binh. Đinh, túc chủ còn có thể đem cổ ma nhóm thi thể toàn bộ bổ sung đến thức hải tiểu thế giới, liền có thể mở ra quyền hạn một lần. Bất quá túc chủ còn cần tăng lên tự thân thực lực. Tự thân thực lực càng cao, chỗ triệu hoán đi ra tiểu binh tu vi, lực sát thương cũng càng mạnh. Hữu Nghị nhắc nhở, triệu hoán tiểu binh quá trình bên trong, túc chủ thân thể như bệnh, vậy sẽ triệu hồi ra một cái bệnh trạng cổ thần tiểu binh. Hệ thống tại nhìn rõ Văn Hạo tâm tư về sau, phát ra thanh âm nhắc nhở cùng Văn Hạo giao lưu. Nghe vậy, Văn Hạo trực tiếp có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ thống đây là đem hắn đường đường một cái nhân tộc đế vương xem như công nhân bốc vác a. Coi như mình nắm giữ siêu thoát chi pháp, nhưng cổ ma thi thể không thể so cổ thần thi thể. Những này cổ ma tương đối tham lam, trong thân thể chứa càng lớn thế giới, so ra mà nói càng thêm nặng nề. Trước đó vận chuyển cổ thần thi thể liền đã để hắn mệt quá sức, nếu không phải linh khí sung túc, đã sớm tinh nguyên hỏng mất. Hiện tại nếu là lại đi vận chuyển cổ ma thi thể, nhất định phải mệt chết không thể. Được rồi, dựa theo hệ thống nhắc nhở, trước chính gia tăng thực lực, sau đó tại cái này siêu thoát chi địa bên trong đi tìm chiến tướng. Cứ việc Văn Hạo hiện tại là siêu thoát chi địa danh nhân, nhưng thực tế rất nhiều địa phương hắn còn chưa từng đi qua, đối cái này thế giới cũng không phải hiểu như vậy. Bây giờ cũng nghĩ ra đi chạy một vòng, khoáng đạt tầm mắt, không đề cập tới Văn Hạo thấy xa. Lại nói nhân tộc thánh địa, khoảng cách Ô Sa lĩnh chi chiến trôi qua đã 10 dư thiên. Trải qua một trận chiến này, nhân tộc tu sĩ đối với thánh địa càng thêm kính sợ. Đối với nhân tộc thiếu đế Văn Sơn thì càng thêm tín nhiệm. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Cũng liền bởi vậy Hữu Sào đại thần nụ cười trên mặt càng tăng lên. Văn Sơn đứa nhỏ này coi như không tệ. Ô Sa lĩnh một chuyện bên trong làm cho gọn gàng vào. Mà lại, ta liền nói đứa nhỏ này không quên sư ân. Hắn phụ thân cường thế như vậy, đợi tại hắn phụ thân bên người tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng hắn vẫn như cũ về đến Thánh Sơn. Tại cái này vài ngày bên trong, Hữu Sào đại thần gặp người liền nói chuyện này. Trong lúc nhất thời cho người cảm giác, đây không phải một tôn cổ thần, mà là cái lão niên kỳ lắm lời lão nhân. Tự liền rất có tính nhẫn nại cháu gái nữ hoa. Mỗi lần cùng Hữu Sào đại thần nói chuyện trời đất đều muốn ngủ gật. Đúng rồi, Ô Sa lĩnh hiện tại là cái gì tình huống? Đến hôm nay, Hữu Sào đại thần rốt cục hỏi thăm một kiện đáng tin cậy chủ đề. Nghe vậy, nữ hoa thở dài ra một hơi, hồi đáp, cùng trước mấy ngày đồng dạng, bất kể là ai muốn đi thấy nhân tộc thiếu đế cha, đều sẽ bị cái kia thần bí cổ thần một quyền đánh bay. Giống như đế giang không biết tung tích, thế là cứ như vậy, không ai còn dám đi cầu kiến thiếu đế cha. Kỳ thực, nữ hoa đối Văn Hạo cũng rất có hứng thú. Dù sao đây là một vị có thể chỉ huy cổ thần tồn tại. Nhưng, nhìn thấy nhân tộc những cái kia bị đánh bay tu sĩ hạ tràng, nữ hoa đành phải nhẫn nại xuống tới. Nàng tu vi mặc dù cũng đạt tới 7 đường dành cho người đi bộ tông, nhưng lại còn không phải cổ thần đối thủ. Nha, thật đúng là thần bí. Hữu Sào đại thần gật đầu nói, nếu không phải gần đây ta tại thôi diễn một ít chuyện, ta thật rất muốn tự mình đi Ô Sa lĩnh đi một lần, đi gặp Sơn Nhi phụ thân, dù sao ta cùng hắn sớm muộn muốn gặp mặt nha. Nghe Hữu Sào đại thần nói đến nơi này, nữ hoa thật đúng là có chút nơm nớp lo sợ. Nàng nhất rõ ràng ra ra nhìn như tường hòa, nhưng trên thực tế lòng tranh cường háo thắng còn tại. Nếu như ra ra thật chạy tới Ô Sa lĩnh, kia khó tránh khỏi liền sẽ cùng tôn kia cổ thần đánh nhau. Mặc dù, nữ oa cũng rất nhớ biết hai cái này đến tột cùng ai mạnh. Nhưng nàng đồng thời cũng có chút lo lắng Gia Gia. Dù sao Gia Gia đã cao tuổi, mà tôn kia cổ thần lại thần bí mà cường tráng. Còn tốt, Hữu Sào đại thần cũng không có dây dưa vấn đề này. Mà là hỏi một chuyện khác. Đúng rồi, gần nhất nhưng có sang thủy tên kia hạ lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.